Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2752, chương 2752, cho ngươi lại có ngại gì? Canh thứ nhất, chiếu đi ánh mắt, sắc bén đến phảng phất có thể xuyên thủng phía trước bên trong hết thảy huyền diệu. Nhưng này đương nhiên chỉ là phảng phất, vạn giới du tiên lợi hại đến đâu, cũng là không thể cường quá khai thiên đại thần. Thời gian chảy ngược, xác thực là ghê gớm thủ đoạn. Ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng người dĩ nhiên là đem vật như vậy để cho hắn, ta vẫn không tin hắn có thể lấy đến. Ta liền lấy không tới. Vạn giới du tiên tự lẩm bẩm, như muốn lấy đến, đơn giản là cảnh giới thực lực đầy đủ, hay hoặc là thông qua pháp bảo gì mà thôi. Lại nói một câu, há mồm phun một cái, vĩnh hằng lôi châu bắn ra. Năm đó ta tín ngưỡng lực lượng đại thành, trước sau không biết nên rèn đúc ra một cái ra sao khí vận thần vật đến. Nhưng từ nơi sâu xa, liền làm ra cái này vĩnh hằng lôi châu. Ta tin tưởng, tuyệt không phải một cái bất ngờ. Đây là đại đạo ở quan tâm ta. Vạn giới du tiên lại nói, nhìn thấy hắn lôi châu sau, ta liền triệt để chắc chắc, vọt vào lại an toàn lấy bảo phương pháp nhất định chính là nó. Lời đến cuối cùng, lão gia hỏa hét lớn lên, ánh mắt kiên định tầm nhìn, vù vĩnh hằng lôi châu tựa hồ cũng cảm giác được chủ nhân vang dội tâm tình cùng đấu trí. Cũng là hưng phấn ong ong lên, kịch liệt run rẩy, bạch, lão gia hỏa lại không muốn chờ xuống. Dương tay ném đi, vĩnh hằng lôi châu bay vút lên, đi đến vạn giới du tiên đỉnh đầu, rủ xuống óng ánh hào quang màu tím, đem hắn bảo vệ lại đến. Cái pháp bảo này thủ đoạn, nhìn như tầm thường, lại nắm giữ siêu cường phòng ngự uy lực, bị vạn giới du tiên trở thành vĩnh hằng lôi quang. Vèo sau đó, vạn giới du tiên chính là hướng phía trước xông ra ngoài. Lão gia hỏa lần đầu tiên tới, tốc độ không nhanh không chậm, trong tiếng xé gió, một đường về phía trước, trong thiên địa hư không, đầy rẫy những kia có linh địa phong thủy hỏa, từ bốn phương tám hướng chặn lại mà đến, biến ảo ra hùng vĩ mà vừa nguy hiểm công kích, nhưng vĩnh hằng lôi quang thậm chí đều không có bị suy yếu một điểm. Chính là bảo vệ vạn giới du tiên tiếp tục hướng phía trước đi. Một đường qua lại, tốc độ dần dần nhanh lên, rất nhanh, đến kia ranh giới bình thường cung điện cửa lớn trăm dặm khoảng cách nơi. Mới tới đây, những kia địa phong thủy hỏa, phảng phất bị triệt để tức giận bình thường, càng thêm nổi cơn điên bình thường, điên cuồng phun trào lên, đem vùng hư không đó, phun trào thành một bộ sắc thái sặc sỡ. Lại mơ hồ như phạm cao hội họa bình thường sán lạn cảnh tượng. Đáng tiếc, thực lực y nguyên cách biệt quá nhiều, không lay động được vĩnh hằng lôi quang, mà vạn giới du tiên ánh mắt, lại là trừng trừng rơi vào cánh cửa kia bên trên. Nơi đó, cửa mở một đạo kẽ hở. Nơi đó, có màu vàng ánh sáng, bắn mạnh mà ra, này màu vàng ánh sáng, tốc cực nhanh. Mang theo nồng nặc thời gian mùi vị, hầu như là mới vừa đưa ra, liền đến vạn giới du tiên trước mặt, đánh vào kia vĩnh hằng lôi quang bên trên. Xì xì nhất thời chính là chói tai vang lên, tử quang mãnh liệt lên, kia phòng ngự cực cường vĩnh hằng lôi quang, cũng càng lấy một cái, không tính quá nhanh tốc độ, trừ khử lên, thành khói đen, tán là hư vô. Nhưng ngay lúc đó chính là mời vĩnh hằng lôi quang sinh ra. Giúp nâng lên đến, đứng vững rồi. Vạn giới du tiên xem hai mắt vừa mở, không nhiều hơn nữa trì hoãn. Đẩy vĩnh hằng lôi châu, bay về đàng trước bình thường xông ra ngoài. Xì xì tiếng càng càng mãnh liệt lên. Nhưng vĩnh hằng lôi quang gắt gao đứng vững. Trăm dặm khoảng cách, đi qua rất nhanh, lại chỉ chốc lát sau. Liền đến trước cửa kia, vạn giới du tiên hơi hít một hơi, đè xuống trong lòng không bình tĩnh, chính là một đầu đâm hướng về phía trước, xuyên môn mà vào. Sau một khắc, một mảnh hư vô thiên lập tức liền là hiện ra ở vạn giới du tiên trước mặt. Phía trước bên trong vô biên vô hạn, phảng phất không có phần cuối, mà vừa nhấc mắt liền nhìn thấy một tôn cao vạn trượng, to lớn như núi bóng dáng, sừng sững ở phía trước trong hư không, dáng vẻ vẫn không có thấy rõ, chính là dị biến sinh ra. Không phải ngươi, uy mãnh thanh âm lãnh khốc từ thân ảnh kia đầu phương hướng truyền đến, dầm tiếng làn sóng mãnh liệt, chỉ thấy thân ảnh kia đột nhiên run lên, chính là một cái lớn vô cùng lòng bàn tay, từ bầu trời phương hướng đập rơi xuống, khí thế chi mãnh, không cách nào hình dung. Trong giây lát này, vạn giới du tiên càng sinh ra muốn thôi thúc vĩnh hằng lôi châu chạy đi cảm giác. Nhưng làm sao cam tâm từ bỏ gần trong gang tấc cơ duyên vô cùng to lớn. Lão gia hỏa ánh mắt hung ác, lăng là không tránh, điên cuồng thôi thúc vĩnh hằng lôi quang bảo vệ đồng thời. Chỉ ở trên người lại nhanh chóng trồng lên một tầng thiên đạo huyền quang lên. Ầm ầm ầm, chặt chẽ vững vàng đập trúng tiếng truyền vang ra, vĩnh hằng lôi quang ở tia sáng bùng lên một cái sau, chính là nổ nát ra. Vĩnh hằng lôi châu miễn cưỡng chịu đựng công kích, hào quang màu tím kia ở trong tiếng ầm ầm đột nhiên ảm đạm xuống, mặt ngoài lại có nhỏ bé vết nứt sinh ra. Vạn giới du tiên xem cảm thấy đau lòng, nhưng chung quy không có nát đi, bảo vật này chỉ là bị hao tổn mà thôi. Hồ sót lại trường phong hạ xuống, đánh vào vạn giới du tiên trên người, nhưng liền thiên đạo huyền quang đều không có triệt để nát tan, đứng vững rồi. Hiển nhiên, vĩnh hằng lôi châu có lẽ không bằng đại nhật lôi châu, nhưng cũng rất cứng, giúp vạn giới du tiên đứng vững đòn đánh này. Phương Tuấn Mi liệu sai, hắn tính thiêu vĩnh hằng lôi châu vật như vậy, sau một đòn không còn công kích kéo tới. Hô, tiếng thở dài bắt nguồn từ trong thế giới trong cửa này, vẫn như cũ đến từ phía trên, nhưng đã không có hung bạo tâm ý, chỉ còn chịu không nổi thổn thức. Thôi, ngươi nếu có thể đỡ lấy ta đòn đánh này cũng coi như là người hữu duyên, lại là ta mở ra trong thiên địa sinh linh, cho ngươi lại có ngại gì? Bất quá, âm thanh lại đến, lời đếm một nửa, lại là một chuyển, tương lai ngươi, nếu là dám cùng một cái sử dụng màu tím lôi châu làm pháp bảo tu sĩ là địch, chính là lên cấp vô lượng kiếp cảnh, ta cũng như thường đem ngươi đập thành bột mịn. Lời đến cuối cùng lại là ác liệt bá đạo lên. Vạn giới du tiên giờ khắc này đã ngẩng đầu đánh giá đối phương, nhìn tấm kia góc cạnh bong bong khuôn mặt, trong mắt hiện lên một cái cực có thâm ý cười đến. Khai thiên đại thần đã nói câu nói kia cảnh cáo lời, chính là ngậm miệng. Ha ha ha ha, vạn giới du tiên đến nơi này rốt cục cất tiếng cười to lên, hiếm thấy nói mang diễu diễu nói, biết, biết, ta có thể không chính là cái kia sử dụng màu tím lôi châu làm pháp bảo tu sĩ sao? Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính ta, dùng ngươi để cho cơ duyên của ta. Ha ha ha, lời đến cuối cùng lại là cười to, kia khai thiên đại thần chỉ là một bộ hình ảnh chi thân, tất cả đều là sớm thiết kế tốt, tự nhiên vô pháp trả lời hắn. Lặng lẽ đứng trang nghiêm, tiếng cười còn chưa rơi xuống, vạn giới du tiên đã nhìn về phía đối phương trên đỉnh đầu. Nơi đó, một cái chín màu vòng xoáy lớn xoay nhanh, quang ảnh không ngừng lấp lóe, tràn ngập nồng nặc đến khó mà tin nổi nguyên khí khí tức. Vòng xoáy nơi sâu xa, lại có khác biệt dạng quang ảnh. Những cái bóng kia phảng phất từng hình ảnh thế giới cảnh tượng một dạng vụt sáng. Mỗi một màn đều là thiên tai nhân họa cảnh tượng, dường như muốn đem nhân gian hết thảy thảm sự ở đây không ngừng trình diễn bình thường. Những này vụt sáng quang ảnh nơi sâu xa truyền đến khí tức, so với những kia nguyên khí khí tức ở ngoài, tựa hồ còn cường đại hơn. nhưng này mạnh mẽ bên trong, lộ ra làm người khủng hoảng sợ hãi cảm giác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.